Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, ăn trứng tráng. Không biết qua bao lâu, Hạ Thiên Ngữ rung động xuống mí mắt, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Nàng hiện tại có chút mộng, không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ nhớ rõ mình là an tâm ngất đi, nhưng là rất nhanh nàng liền nhớ lại đến, cả người trực tiếp liền nhảy dựng lên, sau đó hộ thân pháp bảo đều bị nàng kích hoạt lên. Thế nhưng là, nàng lại kinh ngạc phát hiện, chung quanh ngoại trừ một chút bị phá hư cây, không có cái gì, không có tử thủy, không có địch nhân, cũng không có người cứu nàng, trốn ở trong tối Trịnh Dược. Khi nhìn đến Hạ Thiên Ngữ còn có thể nhảy nhót về sau, liền xoay người rời đi. Náo loạn lâu như vậy, đói bụng rồi, đi tới cái trận pháp trứng trắng ăn đi. Về sau Trịnh Dược ngay lập tức rời đi nơi này, tử thủy đã không còn dám làm khó hắn. Tại Trịnh Dược sau khi đi không có một hồi thời gian, Giao Giao liền trong lúc nhất thời chạy đến nơi đây. Sư tỷ, ngươi về hạ ta. Giao Giao bốn phía xem xét, thế nhưng là nàng tìm rất lâu, chính là không có thấy được nàng sư tỷ. Đáng sợ như vậy công kích, nàng có chút bận tâm. Mặc dù nàng sư tỷ rất lợi hại, nhưng là đối mặt một kích kia, hoàn toàn không đáng chú ý a. Sư tỷ, ngươi ở đâu? Giao Giao, bên này. Đột nhiên Giao Giao đạt được đáp lại. Nghe được thanh âm này, Giao Giao lập tức vui mừng. Nàng sư tỷ không có việc gì. Rất nhanh nàng liền hướng nàng sư tỷ thanh âm phương hướng mà đi. Nơi này đoạn cây nhiều lắm, tầm mắt không tốt. Không đến bao lâu, nàng liền thấy nhà mình sư tỷ Hạ Thiên Ngữ tựa ở bên cây, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là trên thân không có chút nào thương thế. Giao Giao lập tức chạy tới kiểm tra một hồi Hạ Thiên Ngữ đến. Sư tỷ, ngươi thật không có việc gì? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Giao Giao gật đầu nói. Không có chuyện gì, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta rời đi trước đi. Chỉ là Hạ Thiên Ngữ vừa mới nói như vậy thời điểm, một đống tử thủy liền chạy ra khỏi tới. Nó ngửi thấy tân nhân loại khí tức, Hạ Thiên Ngữ kinh hãi, lập tức muốn dẫn lấy Giao Giao rời đi. Thế nhưng là Hạ Thiên Ngữ vừa mới ngoi đầu lên, tử sắc đột nhiên liền dừng lại. Chờ Hạ Thiên Ngữ động thủ về sau, tử thủy bị hù lui về phía sau thật nhiều. Thanh này một bên Giao Giao nhìn ngây ngẩn cả người. Sư tỷ, nó sợ ngươi? Hạ Thiên Ngữ cũng là hiếu kỳ, bất quá vẫn là mang theo Giao Giao lui lại. Ta không biết, vừa mới kém chút bị nó giết. Cái này khiến Giao Giao có chút bận tâm, bất quá vẫn là rất hiếu kỳ nói. Vậy sư tỷ là thế nào, không có chuyện gì? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Không biết, ta nhớ được có người bắt lấy tay của ta, sau đó ta liền mất đi ý thức. Hẳn là người kia đã cứu ta. Giao Giao nói. Nữ, Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút. Nàng muốn phản bác, thế nhưng là lại cảm thấy không có cách nào phản bác. Trên lý luận một người nam bắt được tay của nàng, nàng sẽ có theo bản năng phản ứng, hoặc là nói bắt được trước đó liền có thể xuất hiện phản ứng. Thế nhưng là người kia bắt được nàng thời điểm, nàng không có phản ứng chút nào. Nhưng là, nàng cảm giác mình nghe được đối phương một câu. Câu nói kia rất quen thuộc, giống như nàng trước kia nghe qua. Cuối cùng Hạ Thiên Ngữ không có cách nào kết luận. Giao Giao quay đầu nhìn thoáng qua, nói, sư tỷ, tử thủy giống như một mực đi theo chúng ta. Hạ Thiên Ngữ cũng rất tò mò. Vừa mới còn như vậy hung mãnh tử thủy, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Giao Giao đột nhiên nói. Sư tỷ, ngươi dừng lại hả? Hạ Thiên Ngữ không hiểu, bất quá vẫn là ngừng lại. Lúc này tử thủy đi theo dừng lại. Giao Giao nói. Sư tỷ, tới gần tử thủy nhìn xem. Hạ Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ. Giao Giao tại nghịch ngợm. Sau đó Hạ Thiên Ngữ hướng Tử Thủy đi một bước, mà tại Hạ Thiên Ngữ cất bước đồng thời, Tử Thủy lui về sau khoảng cách một bước. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, Giao Giao, ngoặc kép, Giao Giao nhìn xem mình sư tỷ nói, sư tỷ, ngươi xác định không phải ngươi tại mộng du thời điểm đột nhiên bộc phát đem Tử Thủy cho đánh sợ. Hạ Thiên Ngữ cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Giao Giao nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không có khả năng, Giao Giao uể oải nói, sư tỷ nếu là lợi hại như vậy liền tốt, vậy có hay không có thể là cái nào thầm mến sư tỷ người nữ cũng có thể thầm mến a? Hạ Thiên Ngữ không muốn nói chuyện, sau đó tiếp tục rời đi, lần này không mang theo Giao Giao. Mà Hạ Thiên Ngữ vừa đi, Tử Thủy liền đối Giao Giao phát ra công kích. Giao Giao, ngoặc kép, sư tỷ, chờ ta một chút, đối sư tỷ, ngươi làm sao không cho ta mua quýt? Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, nàng tại sao muốn mua quýt a? Trịnh Dược đã rời đi phổ thông rừng cây, hắn cũng không lo lắng Hạ Thiên Ngữ, chỉ cần Hạ Thiên Ngữ không có gặp được đột phát tình trạng, cơ bản không có việc gì. Tỷ như cái kia thanh tiên kiếm chất lượng tốt điểm, liền sẽ không xảy ra chuyện. Thay đổi trên người hắn cái kia thanh, thỏa thỏa không có vấn đề. Đáng tiếc bán hạ sư phụ không có cho nàng chế tạo tốt một chút tiên kiếm. Rõ ràng như vậy sủng Hạ Thiên Ngữ, không có hoa thời gian nào. Trịnh Dược liền đến một chỗ hồ nước, nơi này có nước thuận tiện hắn trứng tráng. Nấu cơm dã ngoại cũng là hắn cường hạng, làm ăn thiên phú vẫn còn rất cao. Trịnh Dược tìm khối tương đối mỏng phiến đá, rửa sạch sẽ về sau, liền dùng tảng đá lắp xong, tiếp lấy bắt đầu nhóm lửa, trước cho phiến đá làm nóng, sau đó bắt đầu trứng tráng, vừa vặn có hồ nước, còn có thể bắt mấy con cá đi lên nướng lên ăn. Làm hải sản hắn phi thường có tâm đắc. Rất nhanh Trịnh Dược liền từ trong hồ nước bắt hai đầu cá. Cũng may xuống nước trước là một chút chuẩn bị, không phải liền bị trốn ở phía dưới bạch tuộc đánh lén. Đi lên về sau, Trịnh Dược liền đem cá đặt ở phiến đá bên trên. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm, có thể bắt đầu nướng. Cá nướng cần tâm đắc liền có thêm. Đầu tiên trước tiên cần phải nướng một mặt, không thích hợp tấp nập lăn lộn, dễ dàng ngạch tiêu. Cá nướng đương nhiên phải tiêu, không tiêu có thể để cá nướng sao? Về sau Trịnh Dược liền lấy ra thu lại trứng vịt, thật lâu không ăn trứng tráng, là thời điểm nếm thử. Tươi mới hoang dại trứng vịt cũng không thấy nhiều, đương nhiên xuất ra trứng vịt thời điểm, Trịnh Dược còn tại bên cạnh bày rất nhiều bình bình lọ lọ, cơ hồ đều là giải độc dùng. Cái này trứng vịt bị ngâm tại Tử Thủy bên trong, khó nói cái hó hay không độc, người không biết còn tưởng rằng những này bình bình lọ lọ là gia vị. Thế nhưng là ai có thể biết những cái kia đều là dùng để giải độc linh dịch đâu. Ai không có việc gì ăn cái gì thời điểm chuẩn bị nhiều như vậy giải độc dược dịch, không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược cầm trứng vịt gõ gõ phiến đá cạnh góc, rất nhanh liền gõ cái lỗ hổng. Sau đó Trịnh Dược lập tức cầm tới phiến đá bên trên, dự định mở ra, chỉ là còn không có mở ra. Trịnh Dược cũng có chút buồn bực, không có lòng trắng trứng, mang theo nghi hoặc Trịnh Dược đẩy ra trứng vịt. Trịnh Dược vốn cho rằng sẽ có trái trứng hoàng rơi xuống, nhưng là thật đáng tiếc, lòng đỏ trứng không có, ngược lại là có một cái nho nhỏ con vịt, còn mẹ nó chính là tử sắc. Hảo hảo trứng vịt biến thành con vịt không nói, vẫn là cái biến dị con vịt, tử sắc con vịt, hắn đời này cũng chưa từng gặp qua, trừ phi là khi còn bé nhìn thấy nhuộm màu con vịt. Nhưng là cái này con vịt theo trứng bên trong ra chính là tử sắc. Cái này không bình thường a. Trịnh Dược nhìn kỹ dưới, phát hiện cái này tử sắc con vịt còn không có mở mắt ra. Có vẻ như không có gì sinh khí a. Chết, chết cũng tốt, trứng tráng không ăn thành, liền ăn thịt vịt nướng đi. Tuy nhỏ một chút, nếm thử tươi đi. Rát, Trịnh Dược như vậy nghĩ thời điểm. Kia con vịt đột nhiên quát to một tiếng. Trực tiếp liền nhảy dựng lên. Sau đó bắt đầu chạy. Vây quanh phiến đá không ngừng chạy. Con mắt vẫn là không có mở ra. Trịnh Dược hít hà nói. Giống như Tiêu, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.